A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 6 của Bác Cổ Quyền 8 Tàn Cờ. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Bạn nào quan tâm tới những sản phẩm vòng phong thủy của tác giả Giả Táng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở ngay bên cạnh này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là lấy được yểm đồng, Bác Cổ sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào. Ở bên dưới trận pháp, tất cả đã dừng lại. Họ không ngờ là lại kéo đến là năm con quái vật từ năm quỷ tướng hợp lại, một quỷ vương và một ác hiền nhân. Diệu Liên biết lần này chắc chắn có kẻ đứng đằng sau nhúng tay vây đánh, mặt mũi nào mà còn nhìn chính đạo nữa. Cho dù là Bác Cổ bị toàn thể truy nã, nhưng cũng không nên bắt tay với bọn tà ma ác quỷ ngoại đạo này mà để giết ông ta. Diệu Liên lập tức cho người lùi lại để quan sát tình hình. Còn bên bọn Bách Việt, Đô Lương và Ngài Bà cũng lơ lửng giữa trời đất nhìn xuống. Bọn họ không tin Bác Cổ có thể chống cự được tất cả lực lượng. Thế nhưng bọn họ lại đang nhìn chằm chằm vào cây búa yểm đồng. Ai nấy cũng đều muốn sở hữu cây búa ấy. Nó là thứ có thể giết được cả thần linh, là một vũ khí cực kỳ lợi hại. Bác Cổ bỏ cây búa yểm đồng vào trong túi, nhìn quanh một lượt, mở miệng ra nói: "Ta không cho chúng bày thấy yểm đồng tỏa uy, mà ta sẽ cho các người thấy một thứ khác." Nói đoạn, tám cánh tay của Bác Cổ đồng loạt kết ấn pháp chắp vào nhau, hai tay ở giữa, hai tay đưa cao lên trời, hai tay thấp nhất chĩa xuống dưới đất, và hai tay ở giữa thì giang sang hai bên. Những cánh tay xương vàng này bắt ấn, tự tạo thành hình thái cực của thần Long Đỗ Kinh. Từ mắt của Bác Cổ cháy rực lên một luồng sáng. Bách Việt là người luyện phép của thần thì làm sao xa lạ với khí tức này chứ? Là thần hỏa. Quỷ vương cưỡi trên con quái vật kia nhíu mày. Hắn cảm thấy Bác Cổ đã khác so với lần trước gặp mặt rất nhiều. Hắn thà tự nhủ: chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, làm sao lại khác biệt đến như vậy? Ác hiền nhân cũng nhận ra Bác Cổ đã thay đổi. Hắn cảm thấy Bác Cổ cũng có thể gây nguy hiểm đến bọn hắn. Thế nhưng bọn hắn cũng không sợ, bởi vì đơn giản là bọn chúng rất đông, áp đảo hơn Bác Cổ rất nhiều. Bác Cổ đưa tay bắt ấn chỉ vào trong túi, miệng niệm: thiềm thử, mau ra đối địch. Thiềm thử từ trong túi áo của Bác Cổ phóng lên giữa không trung. Nó nhận ra là mình chưa biết bay, cho nên vừa mới lao lên một cái hùng hổ như thế, thì lại chới với rơi xuống. Bác Cổ đưa tay đỡ lấy thiềm thử, điểm lên đỉnh đầu của nó: bất tiện hạ sinh linh, át nếp mệnh, đạt là tỷ tích. Thiềm thử bị điểm vào người, thần lực của Niết Bàn Kinh và thần Long Đỗ lực cũng toàn thân tỏa ra một lực lượng cực nóng. Thiềm thử lơ lửng giữa trời cho đến khi âm thanh nổ tung, kèm theo những chấm sáng đỏ từ dưới thân thể thiềm thử cũng nổ tung một đoạn, tụ lại thành linh thân của thiềm thử. Thiềm thử không còn dáng vẻ là một con cóc nữa, mà bây giờ oai nghiêm chính khí, to lớn, đưa chân dậm mạnh xuống đất, miệng nó phun ra một làn sương trắng bắn thẳng về phía con quái vật kia. Quái vật điên cuồng hét lên khi thấy cơ thể bị hao mòn, quỷ khí của nó dường như bị luồng xương của thiềm thử khắc chế. Nó gào thét lao về phía thiềm thử. Ở trong màn xương, thấy bóng dáng của thiềm thử ở phía trước, thế nhưng lao vào đến nơi thì lại chẳng thấy đâu. Lại thiềm thử đã dùng thuật độn thổ tránh đi. Từ dưới đất, thiềm thử lao lên, đưa hai chân trước đè lên quái vật, miệng há rộng. Ở bên trong là một chấm sáng lòa đang tụ lại. Những hoa văn ở trên người của thiềm thử cũng rực lên thần lực. Thiềm thử phun thẳng một luồng xương đỏ vào mặt của con quái. Con quái vật đau đớn, toàn thân bốc khói đỏ. Nó quằn quại, đưa chân quấn lấy người của thiềm thử. Thế nhưng nó lại kinh hoàng phát hiện thiềm thử trơn tuồn tuột. Thiềm thử bật lên cao, toàn bộ thân của thiềm thử phình ra như một ngọn núi nhỏ. Khắp người bốc lên nghiệp hỏa đen kền kịt. Nhìn từ bên ngoài vào, cảm thấy thiềm thử giống như là một quả thiên thạch giáng thẳng xuống đất vậy. Ê, hôm nay ông cóc mẹ chết mày. Con quái vật chỉ kịp ngẩng đầu lên, thấy một khối đen xì xì, nóng rẫy kinh hồn từ trên trời giáng thẳng vào người mình. Những người đứng gần ngơ ngác, bởi vì bây giờ trong thiềm thừ bộc phát uy lực thật đáng sợ. Con quái vật ngắc ngoài khi hứng trọn thân hình to lớn. Thiềm thừ há miệng nuốt lên con quái, giống như là con cóc ăn rắn. Bên kia, bác cổ đối mặt với quỷ vương và ác hiền nhân. Hai tên này chia hai hướng gọng kìm xông về phía bác cổ. Ác hiền nhân điểm tay về phía trước, ở đầu ngón tay hiện lên một luồng văn tự là ác nghiệp. Văn tự lớn dần, trên mặt chữ luân chuyển những cảnh tượng, diễn sinh lại cái ác. Còn quỷ vương thì vung tay, từ trong tay muôn vàn cơn mưa máu tỏa ra. Mỗi một giọt mưa to lớn, xoáy tròn, bắn về phía bác cổ. Hai bên pháp thuật đánh tới, ấy vậy mà bác cổ vẫn đứng, mặt không biến sắc. Tám cánh tay chia thành hai hướng đều nhau, miệng lẩm bẩm niệm thần chú Long Đỗ. Cả người bác cổ bỗng nhiên biến mất ngay trước mặt của hai tên kia. Hai luồng pháp thuật gọng kìm đánh lên thân của bác cổ. Thế nhưng ác hiền vội vàng tung về đằng sau một pháp ấn. Một bàn tay đen xì xì từ lão ta hóa ra giáng thẳng vào vùng hư không đằng sau lưng. Thế mà đằng sau lưng cũng chỉ vặn vẹo không gian, rồi chẳng có gì cả. Chỉ thấy một cánh tay xương khô bằng vàng từ trên cao đập thẳng vào mặt của ác hiền nhân. Bác cổ xuất hiện quá đột ngột. Quỷ vương lại xông đến ngăn cản. Quỷ vương thi triển quỷ thuật. Ở giữa người của hắn bùng lên một cánh tay to lớn, thịt thối giữa, bốc đầy quỷ khí. Chỉ diệt minh quỷ thủ, nuốt sinh linh khốn nại an. Cánh tay bỗng nhiên phân thành nhiều quỷ hồn chồm tới phía bác cổ. Ở giữa mi tâm của bác cổ xuất hiện ấn ký của thần Long Đỗ. Tám cánh tay cùng lúc vỗ ra các những hư ảnh, là những con bạch mã trắng muốt. Hai bên lao thẳng vào nhau, phát ra những tiếng đoàng đoàng. Bác cổ bị hất văng sang một bên. Ác hiền nhân cũng nhân cơ hội ấy mà đuổi theo đánh lén. Bác cổ nhanh tay phản xạ kịp thời, cả người tỏa ra thần khí Long Đỗ Kinh. Thần khí hóa thành những long ảnh cuốn quanh người bảo vệ bác cổ khỏi chiêu thức đánh lén của ác hiền nhân. Ác hiền nhân thi triển ra thập đại nghiệp lực trực tiếp đè ép lên bác cổ. Bác cổ toàn bộ thân người dần dần thu lại, tám cánh tay như là trụ trời dựng đứng lên, đưa bác cổ lên trên cao. Bác cổ niệm thần ngữ: Long Đỗ vạn tôn, nhiếp chính hiển ứng, thần uy khu hải. Ở sau lưng của bác cổ hiện lên hư ảnh của thần Long Đỗ. Hư ảnh làm cho bất kỳ ai nhìn cũng phải sợ đến khiếp vía. Là vị thần Long Đỗ, vị thần đứng đầu của đại địa. Vị thần đã từng tham gia vô số lần đại chiến, đã trải qua nhiều lần loạn thế. Nghiệp lực của ác hiền nhân nhanh chóng bị đánh tan tác. Bác cổ duỗi ra tám cánh tay chĩa lên cao, toàn thân hiện lên một pháp ấn. Pháp ấn hình dáng giống như là ở rốn con rồng. Ở trên đầu của pháp ấn là bác cổ đang ngự nhìn xuống. Long Đỗ pháp ấn. Hai kẻ kia hoảng hốt, khiếp vía khi thấy từ hình dáng vị trí đấy, từ từ một long ảnh diễn sinh mà đỡ bác cổ đứng từ trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống. Chúng không muốn chết, chúng lập tức lấy ra pháp khí mạnh nhất mà đỡ lấy. Ác hiền nhân lấy ra một cái sọ người trắng hêu hếu, bên trong là những lỗ thủng cắm những lưỡi đao. Pháp khí này hấp thu ác hiền lực từ chủ nhân, lơ lửng giữa không trung, đẩy mạnh những lưỡi dao về phía Long Đỗ ấn. Còn quỷ vương thì há mồm thổi ra một lá cờ đen, ở trên đó là ngục cảnh tái hiện che chắn trước mặt. Cả ba thần thông làm cho không gian ở xung quanh đây vặn vẹo rồi từng bước sụp đổ, bởi vì dường như không gian không đủ chứa đựng cả ba nguồn sức mạnh ấy. Hai bên va chạm vào nhau hất văng mọi thứ, những tiếng gào thét thất thanh làm cho nơi này hỗn loạn. Cho đến khi tất cả dừng lại, khói bụi tản đi, mới thấy ác hiền nhân và quỷ vương trên thân toàn là những vết thương be bét, miệng không ngừng phun máu. Bác cổ cũng không khá hơn chúng là bao nhiêu, coi như kết quả là hòa. Bác cổ định lấy ra yểm đồng thì một âm thanh vang vọng chấn động: Kẻ nào là kẻ nào dám tác quái đất này. Ngước nhìn lên cao, người ta thấy một vòng xoáy màu đỏ mở ra, thấy thân hình của một giao long vảy đỏ lớn đến nỗi cuộn quanh toàn bộ vùng đất này đến cả chục vòng được. Từ trên trời cao giáng thẳng xuống một tia sét chắn ngang tất cả. Giao long từ từ hạ xuống. Đầu giao long to lớn khủng khiếp, ai nấy cũng sững sờ bất động, bởi vì đây là thứ chỉ trong thuyền truyền thuyết. Thân hình giao long to lớn như vậy thì chỉ cần một cái đập đuôi cũng sẵn sàng giết chết toàn bộ mọi người ở đây. Thân hình giao long phát sáng, thu nhỏ lại một nhoáng thành hình dạng con người, lại chính là Xích Văn Cung. Xích Văn Cung được người đời xưng tụng là Xích Long Thần, là bảo vệ mảnh đất long mạch quan trọng. Xích Văn Cung liếc mắt nhận ra bác cổ thì cũng hơi sững sờ, đoạn nhìn về đám quỷ vương và ác hiền. Cút về U Đô, lần sau tự tiện mà lên đây quấy phá thì đến cả U Đô Vương cũng không bảo vệ được các ngươi. Cút ngay! Trước uy lực tuyệt đối như vậy, lập tức bọn kia rối rít bỏ chạy. Bởi vì ai mà chẳng biết, Xích Văn Cung này đã muốn giết ai thì coi như là án tử đã được thi hành. Xích Văn Cung cũng bảo những người ở đây mau mau rời đi. Đoạn, ông ta nhìn qua bác cổ mà nói: "Đi theo ta đến một nơi." Xích Văn Cung đưa tay xé ra một lỗ hổng không gian, đưa bác cổ vào trong. Bác cổ cũng tin tưởng đi theo. Bởi vì bác cổ biết với khả năng của Xích Văn Cung, ông ta hoàn toàn giết bác cổ là việc không khó. Việc gì phải mất nhiều thời gian công sức. Xích Văn Cung đưa bác cổ tới một khúc sông lạ. Ở trước mặt có một người đàn ông ăn mặc bình thường. Nhìn ở trên bộ dáng lưng và khí chất toát ra vẻ oai vệ phi phàm. Là người đứng đầu vạn chúng nắm quyền sinh sát. Xích Văn Cung chắp tay: "Đã đưa hài cổ tới." Người này quay lại thì bác cổ giật mình chấn động, bởi vì khuôn mặt ấy giống với một bức tranh bác cổ đã từng xem. Chính là bức vẽ chân dung của Hoàng đế Lê Thánh Tông. Ánh mắt của người như sao trời, thần uy, vẻ mặt nghiêm nghị cùng với đế khí của bậc cửu ngũ chí tôn, làm cho ai cũng sinh lòng triều bái. Bác cổ hành lễ: "Phạm nhân hai cổ, xin có lễ về Hoàng đế." Đây không ai khác, chính là thánh thể Hoàng đế Lê Thánh Tông, là vị hoàng đế đã đưa phong kiến của Việt Nam đạt lên đến thời đại phồn vinh đỉnh cao nhất. Người cười nhạt cho phép bác cổ được đứng lên nói chuyện: "Ta nghe danh nhà ngươi đã lâu, hôm nay gặp mặt quả thật không làm chậm thất vọng." Đoạn Xích Văn Cung kể lại chuyện vừa rồi cho hoàng đế nghe. Người nghe xong thở dài, đưa mắt nhìn về phía con sông. "Chậm biết hai cổ sinh lòng bất mãn với thần linh. Năm xưa khi đánh quân Chiêm đi ngang qua sông này, chậm cũng đã bắn nát một miếu thờ thủy thần, lập ra đền của nàng Chế Thắng phu nhân." Nhắc lại chuyện xưa, đây chính là câu chuyện về vua Lê Thánh Tông trừng trị những thần linh tà ác. Nàng Nguyễn Thị Bích Châu trong Tích Cổ đã từng là phi tần yêu của vua Trần Duệ Tông. Khi vua Thân Chinh đi đánh Chiêm Thành, đi qua cửa Kỳ Hoa thì gặp sóng gió dâng lên không đi nổi. Nửa đêm có vị thủy thần nhập mộng xin vua một cô gái đẹp làm vợ, còn dọa rằng nếu như từ chối thì sóng gió không tan mà thậm chí tính mạng của vua còn gặp nguy hiểm. Vì tình yêu với nhà vua mà nàng Bích Châu tình nguyện nạp mình, trầm thân dưới lòng sông. 100 năm sau, vua Lê Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành cũng qua đúng chỗ đó. Nửa đêm, nàng Bích Châu nhập mộng kêu oan, tố cáo thủy thần. Vua mèn dùng tư cách là thiên tử, là người cai quản cõi trần, viết bức thư dâng lên Long Vương. Nội dung thư như sau: người cai quản dưới nước rồi tại sao lại để cho bầy ở dưới trướng của mình mà tận dụng làm ác. Đoạn bỏ vào trong nòng súng bắn ra biển. Chỉ một hồi sóng gió nổi lên đùng đùng, một con rồng bị cả một đàn rồng đuổi giết rồi chìm nghỉm. Cho đến khi sóng gió tan đi, thân thể của nàng Bích Châu từ từ nổi lên dạt vào bờ, diện mạo vẫn y như khi còn sống. Vua biển sai súng thần cơ bắn nát toàn bộ đền của thủy thần Thành Cám, dựng lên một ngôi đền mới để mà thờ phụng nàng Bích Châu, phong nàng là Chế Thắng phu nhân. Đến đây Xích Văn Cung vỗ vai của Bác Cổ mà nói: nếu như muốn thanh tẩy những thần linh đã xa chân tà ác, thì dù ngươi có thực lực nhưng vẫn không giành chính ngôn thuận. Bác Cổ gật đầu hiểu ra, cũng hiểu vì sao Xích Văn Cung lại đưa mình đến đây. Hoàng đế đưa tay lấy ra một cuốn chiếu chỉ, đoạn nói: chấm đặt kỳ vọng vào ngươi, chấm muốn sắc phong cho ngươi làm Tư Mã, có đồng ý hay không? Phạm nhân đã quen tự do, nếu như nhận vị này là bị bó buộc, chỉ nguyện làm đúng chức vụ là được. Hoàng đế bật cười gật đầu hài lòng. Từ trong bàn tay xuất hiện một quan bảo, một quan ấn và một thanh gươm. Xích Văn Cung cầm chiếu chỉ thay hoàng đế đọc sắc phong cho Bác Cổ làm Tư Mã, có quyền hiệu triệu binh lính, dẹp yên những mối họa ngầm. Bác Cổ cầm lấy mà trong lòng nghẹn ngào. Xích Văn Cung nhìn mắt của Bác Cổ lấp lánh thì nói: thần Long Đỗ tặng cho ngươi là Thánh Kinh, nhưng nếu như chỉ dựa vào đó thì cũng vẫn khó làm việc, theo ta đi gặp một người nữa. Bác Cổ chắp tay xá hoàng đế rồi quay đi theo Xích Văn Cung. Khi Bác Cổ vừa biến mất thì đằng sau lưng của hoàng đế lại xuất hiện một người, chính là Lão Tăng. Lão Tăng nhìn hoàng đế gật đầu: A-di-đà Phật, cũng đã đến lúc thích hợp đưa ra thứ đó. Hoàng đế đáp: ta cũng mong chuyện lần này sẽ có là hồi kết viên mãn. Bác Cổ theo sau Xích Văn Cung hỏi về việc thần linh tu luyện ra làm sao. Xích Văn Cung chỉ mỉm cười bảo không nên tò mò quá nhiều. Trước mặt của hai người từ từ mở ra một lỗ hổng, hiện lên một tòa tháp rất cao, nhìn thậm chí còn không thấy đỉnh, cứ như là cao đến vô cùng vô tận vậy. Xích Văn Cung nói: đây là tháp Thông Thiên Di Bút. Năm xưa nó là cây bút dùng để viết lên những thần trùng. Sau đó Đức Lạc Long tới đây để bút làm tháp. Nói đoạn vừa đi vừa dẫn Bác Cổ đến cửa tháp. Bên ngoài có người canh gác, thấy vậy thì đưa ra một lệnh bài rồi lim dim nhắm mắt. Bác Cổ cùng Xích Văn Cung đi vào bên trong. Ở đây là vô vàn những cuốn sách, những quyển kinh thư bay lượn như chim. Xích Văn Cung nói: người sắp gặp thần nhân nữa, để ý. Bác Cổ được đưa tới gặp một người đàn ông trông chỉ độ 50 tuổi, trên tay cầm một cuốn sách, đôi mắt thâm thúy tỏa ra sự đại trí đại tuệ đến đáng sợ, thân hình như hòa vào cùng với không gian. Xích Văn Cung chắp tay: Bình Khiêm, người lại vất vả rồi. Không ai khác, đây chính là Nguyễn Bình Khiêm, người trấn giữ tòa thành Vô Nhã. Chuyện của Bác Cổ ngài không muốn tham dự vào. Vừa nhìn thấy Bác Cổ, Nguyễn Bình Khiêm ngạc nhiên: Xích Long Ung hôm nay cũng đã nhận đệ tử rồi sao? Nghe xong lại buồn cười, Xích Văn Cung liền lắc đầu nói: ta đưa hắn đến đây là để học từ người. Đoạn Xích Văn Cung kể chuyện cho Trạng Trình nghe. Người nghe xong cảm thán: thần linh của chúng ta cao cao tại thượng, người đời với không tới, nhưng ngay cả chúng ta cũng đáng lẽ ra không nên với vào thế sự. Nguyễn Bình Khiêm nhìn Bác Cổ một lần nữa, ánh mắt tán thưởng: ngươi đi theo ta. Bác Cổ lần đầu tiên

của một thứ. Trong hình dạng một người khổng lồ cao phải đến 2 mét, bốn cánh tay, mái tóc và đôi mắt đỏ ngầu ngầu, lóe lên cơn hung bạo. Thậm chí dã thú trong núi rừng này nhìn thấy cổ ma mà còn sợ hãi. Ở bên kia phát ra âm thanh đùng đùng, thôi thúc cổ ma. Cổ ma nở một nụ cười quỷ dị chạy như bay sang bên đó. Khi tới nơi thấy ở giữa khu đất có một cái hố lớn. Ở dưới hố là một viên đá từ trên trời bay xuống, còn đang bốc khói mù mịt. Là thiên thách, đúng như dự đoán là nó ở đây. Cổ ma định bước chân xuống nhặt lấy, thì từ bên trái và bên hông xuất hiện những tiếng nổ khác. Những tấm lưới thép được móc câu bám chặt vào người của hắn. Cổ ma bị lưới thép bao phủ thì quay ngoắt lại, đằng sau đám người chính là bảy ếch. Bảy ếch đứng im quan sát lực lượng hành động. Chỉ dựa vào từng này mà muốn bắt ta sao? Nực cười! Toàn thân cổ ma đột nhiên phình lên, những cơ bắp cuồn cuộn phá nát tấm lưới thép. Cổ ma lấy ra chiếc quan tài bằng xương, hướng lên cao đập xuống đất thành những tiếng chấn động kinh hồn rầm rầm. Mặt đất hóa ra vô vàn những khe nứt ăn lan tràn sang đám người. Nhưng những người xung quanh bỗng nhiên rung lắc rồi rơi tụt xuống dưới. Có vài người cố gắng may mắn lắm mới trốn thoát được. Những người bị rơi xuống khe nứt thì hoảng hốt kêu lên. Mau kéo chúng tôi lên! Mau kéo nhưng chúng tôi lên! Ấy thế nhưng cổ ma là ai chứ? Làm sao có thể để cho bọn chúng chạy thoát? Cổ ma đưa quan tài bằng xương ra trước mặt, đóng sập nắp quan tài lại. Cùng lúc đó hàng loạt những khe nứt dần dần khép lại, đồng nghĩa với việc người rơi xuống sẽ bị chôn sống. Ở bên dưới vọng lên những tiếng kêu thét đau đớn, làm cho bọn họ quằn quại. Cổ ma cười sằng sặc, quay người đi lấy viên tinh thiên thạch kia. Viên đá hình dáng nhẵn nhụi tỏa ra từng đợt tiên lực, hắn bỏ vào trong miệng, nhốt xuống bụng. Bảy ếch vẫn không có hành động gì, đứng nhìn cổ ma cười khinh bỉ mà quay đi. Những người khác không phục. Đội trưởng, sao không hạ lệnh giết hắn? Nhìn lên trời cao đi, đừng để hắn dẫn dụ. Những người kia ngước lên cao, thấy hàng loạt những cành cây bị phủ trong một tầng khí đen xì xì, nhỏ từng giọt nước đầy độc khí xuống dưới đất. Nếu như đám người bọn họ mà không biết, đi vào đó chắc chắn là sẽ bị thương. Bây giờ mới chỉ là đợt đầu. Đá chấn tiên rơi xuống trần gian, ở kiếp này còn nhiều, không cần vội. Ở trong giới huyền pháp có truyền thuyết, đó là những đợt loạn thế thì từ trên trời cao sẽ xuất hiện những đợt mưa sao băng. Mỗi một đợt như vậy sẽ có những viên đá chấn tiên hàng xuống. Không ai biết chúng có tác dụng gì hay là do ai cố ý làm. Nhưng đối với loại đá chấn tiên mà họ biết thì có sẽ có được tiên lực, và có nghĩa là tiên nhân thì hoàn toàn có thật. Nhiều người khát khao có thể lấy nó nghiên cứu, tìm ra phương pháp tu luyện thành tiên nhân. Lúc này ở khắp nơi không ngừng xuất hiện những đợt sao băng rơi xuống. Các thế lực liên tiếp cho người tỏa ra đi săn lùng những viên đá chấn tiên. Bác cổ đang ngồi trong thông thiên tháp, ở trước mặt là sa bàn chiêm tinh. Bác cổ chiêm nghiệm ra những huyền cơ thì đột ngột những vì sao lập lòe ở trên thinh không rồi vụt tắt, kèm theo những chòm sao như mưa rơi xuống. Ngọn thông thiên tháp thoáng chút nghiêng ngả, rung lắc dữ dội. Trạng Trình xuất hiện trước mắt bác cổ và hỏi: "Ngươi đã làm gì?" Bác cổ cũng không hiểu tại sao ngài lại hỏi như vậy. Vừa rồi chỉ dùng tay chạm nhẹ, tiếp theo có cảm giác như bị hút vào bên trong. Trạng Trình nghe bác cổ nói vậy thì nghiêm mặt. Ngài kéo bác cổ ra khỏi nơi đây và nói: "Chuyện này ngươi không thể nói cho ai khác biết chứ. Ta đưa ngươi quay lại trần thế." Bác cổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng vẫn muốn biết tung tích của thần Cao Lỗ và thần khí của Trấn Biên Hải Thần. Trạng Trình bảo bác cổ đưa lòng bàn tay ra. Ông ta chấm chấm vẽ vào trong lòng bàn tay của bác cổ vài câu: "Bất khu trung hư dụ, liệt phế tần chi, bất kinh thế." Bác cổ đọc qua những câu này cảm thấy mơ màng lắm. Đoạn Trạng Trình thi pháp đưa bác cổ rời khỏi ngọn tháp. Bác cổ được đưa qua một đường hầm không gian. Khi mở mắt ra thì thấy đó là quang cảnh trần gian quen thuộc. Còn ở trên tháp thông thiên, Trạng Trình lập tức bay vút lên tầng cao nhất. Ở đây có để sẵn một cái bàn tròn, Ở trên bàn tròn đã có bốn người đang ngồi, không rõ hình dạng, dường như bị chìm vào trong sương mù dày đặc. Kèm theo đó là những rung chuyển không gian vặn vẹo. Ấy là do cấp bậc tồn tại của bọn họ vượt quá mức chịu đựng của không gian nơi đây. Một trong số đó chính là Đế Ca. Đế Ca vung tay cố định không gian, đồng thời cất tiếng. Đã lâu lắm rồi, hội nghị giữa bốn chúng ta mới xuất hiện. Đoạn Đế Ca quay sang nhìn Nguyễn Bình Khiêm. Thưa chàng, chúng ta chỉ mượn nơi này dừng chân, tuyệt không có ý xấu. Trạng Trình nghiêm mặt nói. Bốn người các ngươi xuất hồn đến đây, không sợ ta chấn áp các người dưới tháp thông thiên vĩnh viễn sao? Một bóng người to lớn, trên người đầy những hoa văn cổ xưa, giọng nói như sấm. Đồ bàn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Thân xác ta dưới đáy biển sắp hội tụ đầy đủ thần huyết, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Người ngồi đối diện lại nhếch mép, tử khí bốc lên nhàn nhạt, làm cho không gian như muốn nứt vỡ. Đôi mắt tràn ngập chết chóc nhìn những người còn lại. Đồ bàn, ngươi quên rằng chúng ta đều sắp thức tỉnh sao? Thân xác của ta cũng sắp sửa hoàn thành ở tử giới âm. Chỉ mong không có tên nào dại dột quấy phá, phải không tổ huynh? Là tổ, là người tạo ra luyện ngục và cai quản, đang ngồi ở một đầu bên kia của bàn tròn. Dáng người thấp bé nhưng đôi mắt đầy kiêu ngạo. Luyện ngục ta thu nạp bấy nhiêu này đã đổ quân, chỉ chờ thời cơ đứng lên đập tan thế cục, phân chia lại ảnh hưởng của chúng ta. Bấy giờ Trạng Trình cũng ngồi xuống, đặt tay lên bàn mà nói. Bốn người các người dã tâm như biển, nhưng mong các người hạn chế gây lên sát sinh, để cho sinh linh đồ thán. Lúc đó đại nghiệp chưa thành mà các người đã thân tử đạo tiêu đó. Cả bốn người đều là dùng hồn phách của mình đến đây để nói chuyện, bao gồm là Đế Ca, Tử Hoàng, Tổ. Người tạo ra và cai trị luyện ngục chính là nơi Bác Cổ năm xưa từng bị giam cầm. Và cuối cùng là Đồ Bàn, quỷ thần hùng mạnh của Champa. Bọn họ tụ họp lại để bàn thảo về việc chính biến, đảo ngược lại càn khôn, lập lại trật tự của huyền môn thế gian. Bác Cổ quay về nhân gian, không biết đây là đâu. Hỏi ra thì mới biết là một vùng đất núi rừng. Nhìn lại nơi này ngập tràn cây cối, rừng núi ngút ngàn nhưng lại hẻo lánh. Bác Cổ biết việc quan trọng mình cần làm bây giờ là phải đi tìm tung tích của thần Cao Lỗ. Chỉ biết ngài ấy vì việc dân mà sửa lại thần khí cho Phượng Hoàng. Trong truyền thuyết xa xưa rất ít nhắc đến loài thần cầm này. Thế nhưng Bác Cổ có nghĩ tới một vị thần là Phấn Nhĩ Quỷ Vương, là truyền thuyết gắn với công cuộc khai hoang của người dân xứ Quảng. Tương truyền rằng người dân khi đến vùng này khai hoang thì gặp muôn vàn khó khăn trắc trở, dịch bệnh dã thú ma quỷ, khí hậu thì khắc nghiệt. Sau đó xuất hiện một con hồ ly chín đuôi và một con chim lông xù bay vào trong núi. Sau khi bay vào rất lâu thì có một cô gái xinh đẹp đi về làng, lưu ở đây sinh sống, giúp đỡ lương dân. Người dân trong thôn tôn hai nàng lên làm tên nương, lập lên miếu thờ cúng cho đến tận ngày nay. Ấy không ai khác chính là truyền thuyết về thần Phấn Nhĩ Quỷ Vương. Liệu rằng truyền thuyết này có liên quan gì đến những sự kiện đó? Bác Cổ muốn đi vào Đà Nẵng một lần nữa, ngặt nỗi bây giờ còn chẳng mang theo tiền để đi xe lửa, đành nghĩ cách tạm thời đi làm thuê. Mặc dù Bác Cổ có thể dùng thần thông để vào đó, nhưng ấy chỉ là lý thuyết, bởi vì dùng thật thuấn di mất rất nhiều sức, chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn. Nếu như cố ý lạm dụng có thể gây ra tác hại xấu, mà nếu như thuấn di quá nhiều cho đến khi tinh thần mệt mỏi, thuấn di sẽ không đúng vị trí, thậm chí là còn có thể đi đến những vùng gây nguy hiểm cực kỳ cho bản thân. Bác Cổ đi đến ga xe lửa để tìm xem có ai thuê làm gì không. Thời buổi khó khăn, Lúc đó, có rất nhiều những thế lực đang ngầm chia sẻ những phương tiện làm việc kiếm tiền. Ở vùng biên giới này, hầu như mọi công việc đều là buôn bán, thậm chí có những thế lực ngầm buôn hàng lậu, hàng cấm. Ở đây lại càng được siết chặt bởi lực lượng quân đội cảnh giới, thậm chí còn có cả lực lượng biên phòng ngày đêm canh gác bảo vệ biên cương để phòng giặc phương Bắc xuống. Bác Cổ ngồi trong một căn phòng nhỏ, nơi đây là phòng làm việc, hễ ai có nhu cầu cần người thì tới đây chọn người để làm. Ở bên ngoài có một người bước tới là một cô gái trẻ trông xinh đẹp, ăn mặc trông giống như người Tây. Nhìn qua một lượt thì bộ dáng cũng cao to, rất thu hút. Cô gái nhìn qua chỉ vào bác Cổ. Anh kia, có muốn kiếm tiền không? Tôi đang cần người khuân vác vận chuyển đồ. Đưa trước một nửa thì tôi làm, xong việc giao nốt phần còn lại. Cô gái tròn mắt nhìn chừng chừng vì ngữ khí của bác Cổ không giống với những kẻ thấp hèn đầu đường xó chợ. Cô gái thích thú rút ví đưa tiền. Được, tôi ứng trước cho anh, đi theo tôi. Đoạn cô ta đưa bác Cổ tới một cái xe chở hàng to, bảo bác Cổ lên xe ngồi, còn mình thì ngồi sau một chiếc xe khác. Vừa lên xe, bác Cổ đã ngửi thấy mùi quen thuộc, là mùi của thi thể người chết. Nhưng nhìn quanh thì lại chẳng thấy thi thể nào cả, chứng tỏ công việc cô gái này giao cho mình mờ ám, sặc mùi nguy hiểm. Bác Cổ được bịt khăn che mắt suốt chuyến đường đi. Ở hai bên có hai người khác cũng ngồi bên nhau. Qua một chặng đường dài, dừng xe lại, người lái xe đi xuống mở khăn bịt mắt cho bác Cổ. Vừa liếc nhìn quanh, nhận ra đây là một ngọn núi nằm sâu trong khu vực biên giới. Ở dưới con đường này có rất nhiều dấu xe đi lại. Mỗi dấu vết đều có dính những loại đất mà chỉ có ở bên Trung Quốc mới có, chứng tỏ xe qua lại giữa hai bên đường, giữa hai bên tuyến biên giới. 30 phút sau, lại có thêm 3 chiếc xe vận tải nữa. Người đứng đầu bên kia nhìn cô gái gật đầu cười. Đúng hẹn, bên ngõ đã chuẩn bị sẵn số hàng lần này. Cô gái gật đầu, đi sang xem hàng. Nắp thùng mở ra, bên trong là những thi thể tái xanh khô quắt đã mọc lên nấm mốc. Thậm chí còn có rất nhiều bùa yểm quanh người. Ở miệng còn cho ngậm một viên ngọc và một lá bùa vàng. Bác Cổ nhíu mày thầm nhủ. Thì ra là bọn chúng mua bán cương thi. Đây là một nghề rất đặc biệt trong giới huyền pháp. Những người mua bán những vật thể tâm linh được gọi là bọn buôn linh. Những người buôn linh mua bán các loại nguyên liệu, thảo dược, đá, chân sản gọi là tiêu. Người mua bán các thực thể tâm linh như cương thi, xác, quỷ linh nhi gọi là huyễn. Bọn họ mua về để làm rất nhiều thứ. Ví dụ như để nghiên cứu cách thức chế biến hay là hình thành các loại bùa chú của đối phương. Hoặc đơn giản là mua về để thực hiện, bảo vệ giữ nhà, bảo vệ bản thân. Cô gái nhìn một con cương thi hỏi, gái đỏ, chín hay xanh? Người kia bật cười châm một điếu thuốc. Hey, vẫn như cậu, 9 lấy 3, xanh trừ 0 bôn. Đây là một loại ám ngữ của dân buôn linh. Những người buôn linh tự quy định với nhau, người ngoài có nghe cũng không hiểu. Cô gái thấy vậy thì lắc đầu, đưa ngón tay trỏ vẽ lên mặt quan tài một vòng, đoạn ngoặc thêm một nét. Thổ nhập cư thì tính 5 ly 6 vị thôi. Người kia sau một hồi suy nghĩ rồi bắt tay nói, thành. Vậy là giao dịch của bọn họ đã chốt. Cô gái kia cho người khuân cái quan tài lên xe. Bản thân cô ta giao cho người kia một cái vali, bên trong chứa cái gì thì chỉ có cô ta mới biết. Ngành nghề này vô cùng đặc trưng bởi vì liên quan đến tâm linh. Mà phải nhớ, đã làm ngành này thì không được sợ. Cô gái này rõ ràng đã được tập huấn rèn luyện từ rất lâu và thậm chí còn thường xuyên tiếp xúc với những thứ tâm linh như vậy. Bác Cổ cùng với hai người kia khiêng quan tài lên xe tải. Cảm nhận cương thi nằm bên trong thì cũng thoáng ngạc nhiên. Loại gỗ cương thi đang nằm ở này là gỗ xưa, là loại gỗ mà ma quỷ rất thích bởi vì tụ nhiều âm khí, thích hợp cho việc tu tà. Quan tài này được thiết kế theo bố cục tất dị đa phương. Nói nôm na là thứ nằm ở bên trong không thành cương thi thì cũng thành thứ cực kỳ nguy hiểm. Bác Cổ nhìn cương thi qua màu da và thi khí kèm theo những dấu hiệu đặc trưng ở bên ngoài,

cánh tay kết thành diệt chảo, bốc lên vô lực, đỏ ngòm ngòm. Sau đó, đánh mạnh vào hai tay của cương thi, cho xương tay nó vỡ vụn, tạo thành âm thanh đùng đùng. Cương thi lăn lộn bị đè lún xuống đất. Bấy giờ bác cổ mới đứng lên, nhìn qua cương thi. Còn cương thi cảm nhận được sự nguy hiểm, muốn bỏ đi trốn. Thế nhưng bác cổ chụp lấy đầu của nó vặn ngược lại, ghé sát vào mặt mình nói: "Cho tao mượn xác của mày." Ở bên trên, cô gái và thuộc hạ men theo bờ vực đã mò xuống để tìm cương thi. Trải qua một thời gian tìm kiếm, bọn họ thấy cương thi nằm bất động. Ở bên kia là một dải máu loang lổ, nội tạng vương vãi. Cô gái dùng đinh gắn bùa lên trán của cương thi, đoạn sai người vọng cõng nó rời khỏi khu vực này. Bởi vì thời gian gấp gáp, cô gái không biết rằng ở bên trong cương thi có một bộ xương vàng, còn đống máu ở ngoài kia chính là nội tạng của cương thi. Cô gái vội vàng đặt cương thi vào quan tài, đóng nắp lại, cùng với người của mình chia nhau mau chóng rời khỏi vùng núi rừng này, đi đến một nơi khác. Họ nhắm tới chính là khu vực núi rừng Tây Bắc đầy hiểm trở. Đây là một thung lũng nằm giữa rất nhiều ngọn núi, bên trong có xây dựng một quần thể kiến trúc giống như thời phong kiến. Cô gái cho xe vào trong cổng, ở trong đó một người đi ra đón. "Cháu gái của ta về rồi sao? Đi vào nhà đi." Cô gái khoe với bà già kia lần này ăn được món hàng lời. Là một cương thi hơn 100 năm, có rất nhiều tác dụng. Bà già vui mừng, muốn đi xem con cương thi ra làm sao. Mở quan tài, thấy cương thi có chút tổn hại. Cô gái kia kể về chuyện nó bị rơi từ trên vách núi xuống. Bà già gật đầu, chạm nhẹ vào da thịt, xoa xoa da thịt ở trên cổ, đưa tay kéo tách miệng, nhìn vào bên trong của cương thi, thấy viên định thi châu vẫn ở đó thì yên tâm lắm. Nhưng khi vừa khép miệng lại, viên châu này lập tức bị nuốt xuống, làm cho bà già kia nhìn mà giật mình. Bà ta vội vàng kiểm tra một lần nữa, sau khi thấy không còn gì nữa thì lại quay sang hỏi cô gái về lai lịch của cương thi. Cương thi này bắt nguồn từ một tập đoàn quân phiệt ở bên Trung Quốc đã đào được, sau đó còn dâng cho người Nhật nghiên cứu, được một âm dương sư ở Nhật cất giấu, đến bây giờ được người buôn linh thuộc nhuyễn có gốc khác là người Việt mình tìm thấy mang về bán cho con. Bà già nghe xong trong lòng có gì đó cảm thấy không đúng, bởi vì lúc nãy bà ta chạm tay vào cương thi thì xuất hiện cảm giác ớn lạnh, loại cảm giác báo hiệu nguy hiểm. Đoạn bà ta chỉ gật đầu cho có lệ, rồi cho cháu gái mình mang thêm cương thi cất vào trong hầm mộ. Khi đưa vào trong vùng tối, cái quan tài bỗng lập lòe, từng tia sáng vàng đen hiện lên, rồi một hồi tắt ngấm. Từ bên trong, bộ xương vàng với 8 cánh tay bước ra, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, trông như là đốm lửa. Bác cổ thấy, nơi đây là một tầng hầm sâu dưới lòng đất. Nơi này cất giấu rất nhiều thứ tà vật đặc sắc. Nếu chỉ tính riêng quan tài cũng phải đến hơn 20 cái, còn lại đều là những vật khiến bác cổ cũng phải gật đầu khen ngợi. Là vỏ ốc của thủy quái, là linh thân, bức họa linh thân của tà linh, là bình gốm nuôi cổ. Bác cổ bỗng dừng lại trước một cái bình gốm được điêu khắc tinh xảo, hoa văn quen thuộc. Một con rắn đầu người quấn quanh, cộng thêm một cái nắp có vải đỏ đang bọc lấy. Không nghi ngờ đây là một cái lọ dưỡng cổ, và bác cổ dám khẳng định đây là lọ nuôi vu cổ của vu thuật Tây Cương mà chính mình đang tu luyện. Bác cổ cầm lấy cái lọ vu cổ dạng con rắn ở bên trong mở mắt. Nó thấy có người đem theo vu lực dồi dào kinh khủng đang truyền đến. Bác cổ biết vu cổ lúc đầu rất thèm máu người luyện vu thuật. Gõ gõ nhẹ vào cái lọ 3 lần, niệm 1 lần thần chú. Con rắn chấn động muốn phá bỏ lớp vỏ mà chui ra. "Hay là ta mượn vu xà này quậy tùng nơi đây để xem thực lực của bọn chúng thế nào." Đoạn đưa tay mở nắp hũ để cho vu xà bò ra ngoài, cầm lấy vu xà điểm vào đỉnh đầu 3 chấm sáng, đồng thời thổi vào đó một luồng vu khí. Vu xà đột nhiên biến dạng phình to, thân dài hơn 7 mét, bề ngang to như bắp chân người. Hoa văn thay đổi đen xì xì, cộng thêm đôi mắt lập lòe tinh quang, lại loáng thoáng có tia tinh quái như mắt của bác cổ. Vu xà rít lên, lao thẳng phá cánh cổng mà ra. Nó điên cuồng tấn công bất kỳ ai nó gặp phải. Bọn người nhà cô gái kia đang ngủ, hốt hoảng chạy ra thấy cảnh này thì gào ầm lên. Mau, chặn nó lại, cho người gọi vu sư đến đây mau lên. Lọ vu cổ này là được một vu sư từ Tây Cương du nhập đem bán cho bọn người ở đây. Vốn dĩ ở phía Bắc có những vùng chuyên nuôi các loại trùng độc, nhưng cũng không thể đạt đến mức độ gọi là vu cổ. Hai loại này hoàn toàn khác nhau, nhiều người nhầm lẫn về giá trị của chúng. Trùng độc chỉ được mắm mồi cho ăn và nuôi dưỡng bằng các loại độc thảo, độc trùng, dần dần mà thành độc tính cao. Chúng chỉ gia tăng tuổi thọ thêm một ít và không thể lột xác sinh sản như vu cổ. Vu cổ là bước hoàn thiện cao nhất của việc dưỡng cổ. Chúng được lựa chọn tỉ mỉ, chăm sóc cực kỳ nghiêm ngặt. Hàng ngày thứ cổ ăn không phải là máu mà là thịt xay nhuyễn, thêm máu của người nuôi cổ. Người nuôi cổ buộc phải uống, dùng các loại thảo dược có tính độc nhẹ, để máu mình dần dần có độc tính mới nuôi dưỡng cổ độc tốt. Tất nhiên đây cũng chỉ là những thứ cơ bản nhất, còn những phương thức tu luyện sâu thì có nói cũng không bao giờ hết, mà thậm chí còn có những bí thuật, bí mật vô cùng. Người nhà cô gái hoảng hốt nhìn thấy con vu xà to lớn dị thường. Này, lần trước nó chỉ bằng như ngón tay mà sao bây giờ lại to như con chăn gió thế này? Vu sư đã tới chưa? Bà già kia có vẻ là người đứng đầu trong gia tộc này, lập tức lao lên. Ở trong tay cầm một cây quạt xòe ra, phất thẳng vào mặt con vu xà một luồng gió. Bàn tay của bà điểm vào cây quạt. Tức bộ ức hại, tính thì chỉ ngũ sạc. Cây quạt rung lên, những nan quạt vàng được làm bằng vàng ròng lấp lánh. Từ trong ấy một luồng gió thổi thẳng vào vu xà. Nó bị đánh lui lại đằng sau. Vu xà đau đớn, khắp thân người tràn ra những dịch máu đỏ đen, thế nhưng lại có mùi thơm ngào ngạt. Trong một thoáng, những người trong gia tộc đứng gần lập tức ngã lăn ra đất, khắp người mê man, miệng sùi bọt mép. Bà già hét lên, bịt mũi lại, tránh xả nó ra. Bà ta lấy ra một miếng ngọc màu xanh đen ngậm vào trong miệng, lại tiếp tục lao đến tấn công vu xà. Ở một nơi xa quan sát, bác cổ mỉm cười. À, Phỉ Lan cũng quý đó. Là một loại đá quý, nằm dưới các loại thảo dược kịch độc. Rễ của thảo dược hấp thu nước qua đá này, dần dần khiến cho loại đá Phỉ Lan này cũng có tác dụng kỵ độc, được coi là bảo vật. Chỉ cần một khối nhỏ như ngón tay cũng đủ để khơi mào sự tranh đoạt chém giết. Có thể nói đây là một gia tài lớn. Loại đá Phỉ Lan này có vân như hoa lan, lại có mùi thơm của thảo dược đặc biệt. Ở bên trong có một chất dịch tụ lại. Bà già kia ngậm ngọc Phỉ Lan, tay cầm quạt, chém mạnh xuống, đồng thời đưa tay ở bên hông lần ra một lá bùa có hình chữ nhật. Lá bùa này có vân mây màu xanh, bên trong có hai dòng chú cùng với một hình vẽ hạc điểu hòa cùng mặt trời. Miệng bà già niệm, tiền hạc ngự nhật, tiền trắng thấu trung kỳ bảo, gọi trời trời đáp, đạp đất đất dông, thần chú đã niệm, có gì chưa hiện. Lá bùa rung lên bốc cháy, nhưng lại tụ lại. Ngọn lửa hóa thành hình một tiên hạc trắng mốt có màu đỏ. Tiên hạc này chỉ là hư ảnh, mỗi một lần sử dụng làm cho linh lực trong lá bùa mờ dần đi. Khi vân bùa đã biến mất hết thì nó trở thành nên vô dụng. Tiên hạc xòe cánh, giang rộng phủ xuống toàn bộ khu vực này. Nó đưa chân nhọn hoắt đạp lên vu xà. Cả bàn chân hóa thành thép cứng, sáng loáng, đầy sát khí. Vu xà đã được bác cổ điểm vào vô lực của mình cũng không phải dạng vừa, há miệng ra, hàng loạt những dòng kịch độc bắn thẳng vào người của tiên hạc. Ở bên ngoài tiên hạc được pháp lực ngự trì, độc bắn vào thì cũng chỉ bốc hơi xèo xèo rồi rơi xuống. Vu xà lập tức lao lên, xoắn người lại, quấn quanh hai chân của tiên hạc mà quạt xuống. Bà già kia xuất hiện, lấy cây quạt của mình đưa lên cao mà niệm phép. Gia tộc lâm nguy, dùng máu để hứng giá, tích tiểu thành đại, hạt nước thành biển, tiền tổ hiển linh ứng vớt. Cây quạt xòe ra, ở bên trong là một lưỡi dao nhỏ cắt xuyên qua lòng bàn tay của bà già.

ở bên dưới lở án hương cùng với nến cháy bập bùng. Hai bà cháu nhà nọ quỳ dưới đất, bà già đưa lòng bàn tay rạch ra một dòng máu đỏ chảy vào trong cốc, đưa lên ban thờ, dập đầu lạy ba lạy. Ở bên cái ghế bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ không rõ hình dáng. Bà già đang quỳ ở dưới đất liền hô: "Đức ngài vạn tuế, nô nữ đã tìm được thông tin về hai cậu." Bóng đen kia lạnh lùng gật đầu. Bà già lập tức nói về lần bác cổ tham gia lần đại hội tranh đoạt yểm đồng. Bác cổ đã đoạt được yểm đồng và được Xích Văn Cung đưa đi, hiện tại vẫn không rõ tung tích. Giọng nói của bóng đen vang lên trầm trầm: "Ở Đà Nẵng sắp diễn ra đại lễ của tiên nương là Cửu Vĩ và Nhi Phấn. Các người đến đó phá rối, tùy ý sắp xếp. Mục đích cuối cùng là ép cho tiên nương hiện thân. Hiểu chưa?" "Nô nữ đã rõ." Khi hai bà cháu ngẩng mặt lên thì bóng mờ đã biến mất. "Bà ơi, đức ngài là ai? Là thần linh hay ma quỷ? Sao cháu thấy bà có vẻ sợ ông ta vậy?" Bà già nghe cháu gái nói thì đưa tay bịt miệng mắng: "Im ngay, ếch chết tại miệng. Nếu như ngươi để đức ngài nghe thấy thì bà cũng không cứu nổi." Sau đó hai người theo lệnh của bóng đen nọ chôn một loạt những cỗ quan tài vào lọ vu cổ, sắp xếp xong xuôi mang vào khu vực Đà Nẵng ép cho hai vị tiên nương hiện thân. Bác cổ vì vậy cũng vô tình được vận chuyển vào Đà Nẵng đi theo con đường tàu hỏa. Hai bà cháu nhà này vô cùng nhiều tiền, giàu có và các mối quan hệ. Họ thuê riêng hai toa để đi vào trong đợt này. Trên đó có để 6 cỗ quan tài có cương thi, 4 lọ vu cổ nguy hiểm để riêng ở một toa. Còn họ thì ở riêng một toa khác. Đệ tử và vệ sĩ đi theo cũng phải đến hơn 20 người. Hiện tại còn chưa rõ thế lực này là của ai, thế nhưng có thể bỏ ra nhiều tiền như thế và có những mối làm ăn đến mức như vậy chắc chắn không phải là dạng tầm thường. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vậy là bác cổ đã có thêm được sắc phong của vua Lê Thánh Tông, đúng không ạ? Sắc phong chính thức. Các vị sau khi chết đi về thì được phong thần. Và đây là chúng ta nhìn toàn bộ theo góc nhìn của Huyền Pháp. Còn được Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm truyền thuật cho, tuy nhiên cũng có vẻ cũng chưa ngộ ra thuật đấy lắm. Và bây giờ là đang va chạm với một thế lực mới, ngoài việc đó còn có được yểm đồng. Các vũ khí ở phần trước đã trả hết rồi, cỗ quan tài và cây sáo xương thì trả cho cổ đà, đúng không ạ? Cái gì trả cho cổ ma ấy. Đấy, trả gần hết rồi. Thì còn mỗi cái cây Việt Linh Trượng thôi, thì lần này bắt đầu lại lấy những vũ khí khác. Có vẻ những vũ khí lần này không phải dạng vừa đâu. Chúng ta sẽ chờ xem là ở tập sau cái thế lực của hai bà cháu nhà này là gì. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.